Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện Tiên Phong Thích Nghe, Tiên Phong Truyện Lê Kỳ, nhầm kênh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôi qua tập số 374. Chào ORMVN, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Quân Nguyễn, Huy Thần, MTP, KBV, Trung Đức, Trần Văn Tùng, Khương Bùi Phúc Phạm, Nguyễn Văn Tuấn, Tam Thế, Hải Lê Văn, Tổ Sư Thúc. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé, một like video và một comment nữa, chia sẻ video giúp Phong. Hiện tại kênh đã lên được 76.000 lượt đăng ký kênh rồi. Và rất hy vọng các bạn có thể giới thiệu thêm, cũng như bạn nào mà chưa đăng ký kênh hoặc cũng đang phân vân thì hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh để kênh sớm tiến đến con số cao hơn nữa. Giờ đang được 76.000, hơn 76.000 rồi. Và cái mảng chuyện chuyện dài, và nhất là cái mảng chuyện tiên hiệp, nó là một cái nó rất nhỏ trong cái thế giới chuyện này, thì một con số này cũng rất là lớn đối với một kênh chuyện tiên hiệp. Và hy vọng anh em vẫn luôn đồng hành với Phong và giới thiệu thêm nhé, để cho nhiều anh em biết đến kênh của Phong. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Lụa Lai, chào Quang Võ. Một trăm nghìn đọc 5 tập, 100.000 không đọc được 5 tập, 100.000 một tập cũng khó. Cảm ơn bác Hương Bùi. Yêu Tôn, tập 374. Mạnh Hạo rời đi. Ở đại điện trong nội cung này, hắn thu được không ít lợi lộc. Ánh mắt hắn lộ ra kỳ quang, nhanh chóng bay thẳng đến thiên điện. Anh Vũ cùng Miếng Mã Đồng theo sát. Hai người bọn họ vốn không ham thích tiền tài, như anh Vũ thì thích đeo mao, còn Miếng Mã Đồng thì thích ác bá. Nhưng mà sau khi đi cùng với Mạnh Hạo, giống như là bị Mạnh Hạo lây bệnh vậy, hai người này đối với tiền tài cũng đã thấy hứng thú rồi. Điều này làm cho Mạnh Hạo rất cao hứng. Hắn cảm thấy sau này tự mình cướp đoạt sẽ dễ dàng hơn vì đã có trợ thủ. Lúc này ba tên như là châu chấu xông vào bên trong thiên điện. Vì không giống như là trung tâm đại điện có cố kỵ phong ấn, tại thiên điện này không có gì cố kỵ hết, đều không cần phân phối lẫn nhau, lập tức phân công. Anh Vũ bay lên trên đại điện, mỗi một nơi đi qua đều là một mảnh trống không. Miếng Mã Đồng thì phụ trách cầm đi toàn bộ các vật phẩm ở trên mặt đất. Còn về phần Mạnh Hạo, hắn cảm giác mình đối với khiêu địa gạch đất, đào vách tường rất là lành nghề. Vì vậy trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 lần hít thở, khi ba tên này rời đi thì thiên điện này đã trống rỗng, so với trung tâm đại điện còn trống trải hơn nữa. Nếu Tham Lang có thể đi ra, thấy một màn như vậy nhất định sẽ là sợ hãi Mạnh Hạo hơn mấy phần. Phát tài rồi, lần này phát tài thật rồi. Mạnh Hạo đôi mắt phát sáng, điên cuồng cướp đoạt tại mọi chỗ ở bên trong thiên điện. Đi qua một chỗ, trống không một chỗ. Rất nhanh tất cả thiên điện này đều bị ba người bọn hắn toàn bộ quét sạch. Anh Vũ cùng Miếng Mã Đồng đều cảm thấy mệt mỏi, sau đó được Mạnh Hạo thu hồi. Hắn vỗ vỗ túi chứa vật phình lên, cười to ba tiếng. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, muốn tìm cửa ra để rời khỏi chỗ này. Hắn không chú ý ở lối đi bên kia. Hàn Thanh Lôi cẩn thận đi vào trong một chỗ trong thiên điện. Mới vừa đi vào, hắn còn tưởng rằng đã đến nhầm nơi nữa. Khi đang muốn xoay người rời đi, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn thiên điện trống không này. Nhìn cục gạch dưới mặt đất đã mất, bốn phía không còn bích họa, tất cả vật phẩm trong đại điện đều biến mất. Ngay cả Dạ Minh Châu bên trong cũng đã bị đào hạ. Một màn này khiến cho Hàn Thanh Đôi hít ngược một hơi, tâm thần chấn động mãnh liệt. Đây là thế nào? Là ai đã tới chứ? Hàn Thanh Lôi hiểu biết đối với Mạnh Hạo chỉ dừng lại ở Như Phong giới. Thời khắc này tâm thần hắn chấn động, trong đầu hiện lên vô số ý niệm nhưng mà không hề liên quan tới Mạnh Hạo. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng đi tới nơi kế tiếp của thiên điện. Dần dần đôi mắt Hàn Thanh Lôi lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đi qua rất nhiều nơi, bất kỳ một chỗ nào cũng đều là một mảnh trống không, tràn đầy hỗn độn. Mà lúc này tại một chỗ khác bên trong lối đi, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, kích động suy nghĩ, bắt đầu tìm cửa ra. Cùng lúc đó cũng đang suy nghĩ nên làm thế nào để ly khai Thiên Thần Liên Minh. Tối đa mấy tháng, ta cũng có thể thở đánh sâu vào cổ cảnh. Cổ cảnh đối với ta mà nói chỉ là một chuyển tiếp, sẽ phải đột phá rất nhanh, phải đến lúc đánh sâu vào đạo cảnh. Mạnh Hạo mắt lộ tia mong đợi. Hắn hiện tại tiên cảnh giới này đã đi rất xa, rất xa, xa đến mức gần như là không người nào có thể đạt tới trình độ đó. Hắn biết rõ chỉ chuẩn bị đầy đủ mới làm được việc. Trong chớp mắt, lúc hắn bước chân vào cổ cảnh, đồng thời có thể tắt đi ngọn hồn đăng, chỉ cần tắt ít nhiều là tốt rồi. Đạo cảnh mới là chỗ mấu chốt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đem mong đợi này chôn dưới đáy lòng. Ta nhớ trước đây Hàn Thanh Lôi cũng ở nơi này. Thần thức Mạnh Hạo bỗng nhiên tản ra, quét ngang bốn phương tám hướng, ở trong nháy mắt liền tìm được Hàn Thanh Lôi. Khi Mạnh Hạo đang muốn đi tìm hắn, thân thể chợt ngừng lại. Thần thức trong một phút chốc liền xác định được, tại một bên trong lối đi cách mình không quá xa, có một khối thi thể sắp tử vong. Đó chính là Mạnh Trần. Độc nhân Mạnh gia. Mạnh Hạo quét qua mặt Mạnh Trần. Mặc dù bộ mặt ấy bị tử khí xâm nhập đã biến sắc khó coi, nhưng Mạnh Hạo vẫn nhận ra người này là tộc nhân bên trên Mạnh gia ở Chu Thiền. Nhất là hắn đối với Mạnh Hạo có chút ấn tượng. Trước đây ở trong tinh không, khi ba người điểm ra bản thân đến từ đại cửu Xuân Hải, Mạnh Hạo tâm có Mạnh gia nên có lưu ý một chút về mọi người của Mạnh gia ở trên Chu Thiền. Trừ bỏ một người Trinh Lăng bên ngoài, tất cả những người khác đều không có thay đổi gì cả. Mà cái người Trinh Lăng kia chính là Mạnh Trần. Thậm chí trong mắt quán còn phức tạp cùng mong đợi, còn có cảm giác khẩn trương. Mạnh Hạo cũng đã quét mắt qua một cái. Chẳng qua trước đây hắn bị đuổi giết nên không kịp suy nghĩ sâu xa. Khi bây giờ nhớ lại, Mạnh Hạo có thể khẳng định đối phương biết Mạnh gia cùng chuyện đệ cửu Sơn Hải, Phương gia. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, triển khai tốc độ cao nhất, không có đi tìm Hàn Thanh Lôi trước mà hướng đến chỗ của Mạnh Trần, vội vã đi tới. Không lâu sau, khi lực lượng lôi đỉnh của Mạnh Hạo hạ xuống, xuyên qua vách tường, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Mạnh Trần. Vừa mới tới gần, đã có tử khí nồng đậm từ trên người Mạnh Trần tán ra. Mạnh Trần ở chỗ này, tứ chi hắn đã sát nhập vào trong đất bùn, bị đồng hóa. Ngay cả thân thể cũng đã trầm xuống, chỉ có đầu thì vẫn ở bên ngoài, nhưng mà bộ mặt lại mập mạp, gân xanh biến thành màu đen. Nhưng hắn không chết, hắn vẫn còn hơi thở. Mạnh Hạo ngồi xổm xuống người, tay ấn vào trán của Mạnh Trần. Sau mấy nhịp thở, Mạnh Hạo động dung. Mạnh Trần này chỉ là tu vi tiên cảnh, tại địa phương nguy hiểm này tử khí tràn ngập, đạo cảnh đều phải cẩn thận để tránh bị khí tức lây dính. Nhưng Mạnh Trần đã bị tử khí tràn ngập, vốn đã sớm phải tử vong. Nhưng hắn vẫn còn khí tức. Khí tức này ẩn chứa sự không cam lòng mãnh liệt, cũng có oán niệm, thậm chí chuyển hóa thành một tia như là nguyên lực hương hỏa, khiến cho Mạnh Trần duy trì đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà như vậy cũng chỉ là thương tổn. Hồn hắn đã tạt, thân hắn đã hóa, luân hồi đều không thể đi vào. Mạnh Hạo nếu không tới, có lẽ chưa tới mấy canh giờ nữa, khí tức này không còn nữa. Đến cùng là cái dạng chấp nhất gì có thể khiến cho một người đến mức như vậy, còn không nguyện vứt bỏ. Mạnh Hạo lầm bầm, thở ra một tiếng. Nếu có khả năng, hắn hy vọng mình có thể cứu được đối phương. Nhưng mà chuyện này quả thực không có khả năng. Mạnh Hạo khẽ thở dài, một lóng tay chỉ vào bi tâm Mạnh Trần, đưa vào một lũ sinh cơ. Việc này không cứu được hắn, nhưng mà có thể để cho Mạnh Trần khôi phục một lũ thần trí, hoàn thành di ngôn cùng với tâm nguyện cuối cùng. Thân thể Mạnh Trần chấn động mạnh một cái, cặp mắt đã sưng vù quán, thời khắc này là vùng vẫy mở ra. Gương mặt tuấn lãng giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà Mạnh Hạo sinh cơ ẩn chứa lực lượng căn nguyên, khiến cho hồn của Mạnh Trần tiêu tán lúc này đã được đóng lại, khiến cho hai mắt ảm đạm quán tạc, trong một chớp mắt đã trở nên thanh minh. Nhưng Mạnh Hạo biết đây là hồi quang phản chiếu. Có gì muốn nói có thể nói cho ta biết. Mạnh Hạo nhìn Mạnh Trần nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hạo. Mạnh Trần nhìn Mạnh Hạo. Sau giây phút mờ mịt ngắn ngủi, trong nhà mắt liền nhận ra thân phận Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra mong đợi. Ta có một cô tên là Mạnh Lệ, tại Đợi Cửu Sơn Hải. Mạnh Trần khó khăn nói, thanh âm đứt quãng, nhưng mà khi nói ra như là lôi đỉnh nổ văng trong tâm trạng Mạnh Hạo, khiến cho thân thể Mạnh Hạo chấn động. Hắn mở to mắt nhìn Mạnh Trần. Mặc dù nội tâm hắn trước đó cũng có một chút tiên đoán, nhưng mà sau khi chân chính nghe được lời nói của Mạnh Trần, đáy lòng hắn nổi lên sóng lớn ngập trời. Thà nói hắn đối với Mạnh gia có cảm tình, không bằng nói hắn đối với nhất mạch kia có cảm tình. Kia mới là thân nhân quán, không phải là Mạnh gia. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Hắn ý thức được tộc người Mạnh gia trước mắt này là họ hàng của mình. Tay hắn bỗng nhiên nâng lên, một đóng tay lần nữa đưa ra căn nguyên sinh mệnh. Bởi vì đối phương là người Mạnh gia mà tương trợ, hắn hoàn toàn bất đồng với lần trước. Đây là liều mạng toàn lực. Có thể không cách nào cứu Mạnh Trần, nhưng đôi mắt Mạnh Trần hơi sáng lên. Người biết cô ta? Hắn nhìn Mạnh Hạo trong mắt lộ ra mong đợi. Người là mẫu thân của ta. Ta tên là Mạnh Hạo, cũng được gọi là Vương Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Mạnh Trần nghe được câu nói này, thân thể run rẩy, lộ ra kích động. Hắn biết cô gả đến Đệ Cầu Sơn Hải, biết dượng họ Phương. Thật là ngươi. Mạnh Trần lúc này đã không thể trút giận, chỉ có tức giận. Hai mắt hắn bắt đầu ảm đạm, khí tức tử vong bao phủ. Cho dù được Mạnh Hạo chống đỡ cho mệnh, cũng tùy thời đâu có thể chết đi. Giúp Mạnh ra, giúp nhất mạch chúng ta quật khởi. Ta là Mạnh Trần, là tu sĩ tiên cảnh duy nhất của mạch này. Giúp chúng ta quật khởi. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Hai chữ cuối cùng hắn dùng toàn bộ khí lực nói ra. Nói xong khóe miệng hắn tràn máu tươi. Ánh sáng trong mắt càng ngày càng ảm đạm, nhưng mà thủy chung không thể tắt hẳn, mà cứ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, dường như là muốn chờ một câu trả lời. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn Mạnh Trần. Một lúc sau ánh mắt trở nên quyết đoán. Hắn hướng về Mạnh Trần gật mạnh đầu. Mạnh Trần thấy Mạnh Hạo gật đầu cũng thấy được sự quyết đoán của hắn. Hắn khẽ thở dài. Mặc dù nụ cười này không hiện lên trên mặt, nhưng mà thông qua đôi mắt ảm đạm của hắn, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được. Đây là chấp niệm của Mạnh Trần. Thời khắc này chấp niệm ấy tiêu tán. Hắn nhìn Mạnh Hạo dường như là vĩnh hằng, cho đến khi con mắt bất động, ngọn lửa sinh mệnh cũng đã tắt hẳn. Tử khí trong nhà mắt tràn ngập thân thể hắn. Mạnh Trần đã tử vong, chỉ còn lại túi chữ vật để ở một bên. Mạnh Hạo trầm mặc, khẽ thở dài trong lòng. Nhất mạch của ngoại công kia xuống dốc. Mạnh Hạo cũng biết quan hệ với mình rất lớn. Giống với Phương gia, năm đó nếu không phải là ngoại công việc cứu mình mà mất tích, thì nhất mạch kia của Mạnh gia không có khả năng sa sút đến như vậy. Độc nhân tiên cảnh duy nhất, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn đứng lên, chân phải bước đến phía trước một bước, ầm một tiếng, đầu khí bao quanh người Mạnh Trần lập tức tiêu tán, không trở lại. Trên đất bùn xuất hiện một bộ hài cốt trước mặt Mạnh Hạo. Hắn cẩn thận thu hồi lại. Ta mang ngươi về nhà, Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, nhặt lấy túi chứa vật của Mạnh Trần, xoay người bước đi. Bộ dáng quán từ từ biến đổi. Sau vài bước, hắn biến thành Mạnh Trần. Ta sẽ thay thế ngươi, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nhất mạch của chúng ta ở Mạnh gia nhất định sẽ là quật khởi. Mạnh Hạo chậm rãi nói, đi càng lúc càng xa. Quật khởi,

từ từ rơi vào phía sau, cho đến khi một cường giả đạo cảnh phía trước chạy ra khỏi 33 địa ở phạm vi tinh không lan tràn, liên tục có người xông ra ngoài. Không bao lâu, khi Mạnh Hạo cũng chạy ra sau, trước mặt hắn lập tức một mảng sáng, đó là ánh sáng chói tinh không cùng với đen như mực trong phạm vi 33 địa đã tạo thành tương phản. Mạnh Hạo ánh mắt quét qua một cái, lập tức thấy được bên ngoài phạm vi 33 địa kia bất ngờ nổi lơ lửng mấy ngàn chiếc chiến thuyền, còn có vô số cung điện phập phồng rậm rạp chằng chịt, nhân số rất nhiều. Những thứ này đều là của người tông môn Thiên Thần Liên Minh. Những tu sĩ bay ra 33 địa lập tức hướng về tông môn từng người sở tại, vội vã đi. Mạnh Hạo thấy được chiếc chiến thuyền của Mạnh gia kia trong rất nhiều thế lực. Giờ phút này trên thuyền, vị thiếu chủ Mạnh gia kia và người hộ đạo quán cũng đang nhìn về phía những tu sĩ chạy ra khỏi 33 địa tìm tộc nhân Mạnh gia. Trong mắt Mạnh Hạo hàn quang nhanh chóng lóe lên, sắc mặt dần dần biến thành tái nhợt, ánh mắt rất nhanh lộ ra khiếp sợ sống sót sau tai nạn, thất tha thất thểu, thân thể hình như là có thương thế, chạy thẳng tới chiếc thuyền Mạnh gia mà đi. Xung quanh tràng diện trong nháy mắt nhất thời có chút hỗn loạn, thế nhưng rất nhanh theo bọn người chạy ra khỏi 33 địa trở lại tông môn của mình, nơi này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mạnh Hạo cũng là chậm chậm đến gần chiếc thuyền Mạnh gia. Thiếu chủ kia liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo, lập tức lộ ra vui mừng. Lão già hộ đạo phía sau hắn là nhíu mày nhìn về xa xa, khi phát hiện không có tộc nhân Mạnh gia nữa thở dài. Rất nhanh theo quần sáng phòng hộ của chiếc thuyền Mạnh gia mở ra, Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bước chân vào trên thuyền, cứng rắn vừa bước lên thuyền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo, dựa vào một bên lan can truyền thuyền mới có thể miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Như thế nào lại chỉ một mình ngươi trở về? Bọn họ đâu? Lão già hộ đạo bên cạnh Mạnh gia thiếu chủ lập tức lên tiếng quát. Ở bên người hắn còn mang theo mấy gia tộc tộc nhân, về phần lớn đều là người hầu hạ bên cạnh thiếu chủ hàng năm. Trong đó tu sĩ trung niên như là quản gia từng quát Mạnh Trần cũng ở trong đó. Thấy được Mạnh Trần trở về đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao trong những tộc nhân đã bị phái đi 33 địa, tu vi Mạnh Trần xem như là yếu nhất. Nhưng mà giờ này những người khác chưa trở về, hắn lại trở về. Một bên chiếc thuyền kia, vị thanh niên Hàn gia cùng với người hộ đạo quán cũng đều đứng ở nơi đó. Thanh niên họ Hàn ánh mắt quét ngang trên người Mạnh Hạo, trong mắt âm lãnh lộ ra một chút tia sáng kỳ dị, liếm môi một cái. Không nghĩ tới tên tiểu tử này không ngờ có thể sống được, xem ra người này vận khí tốt. Thanh niên họ Hàn lẩm bẩm, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt sáng lên một cái. Người hộ đạo bên cạnh hắn trầm mặc im ắng. Hắn biết ánh mắt như vậy bày tỏ vị thiếu chủ nhà mình đối với Mạnh gia tộc nhân kia có hứng thú mấy. Đối mặt người hộ đạo bên cạnh Mạnh gia thiếu chủ quát, Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt hơn, thân thể run rẩy, chua xót thấp giọng lên tiếng. Chết rồi, đều chết hết rồi. Mạnh Hạo không biết phương thức nói chuyện ngày thường của Mạnh Trần, cho nên không tiện nhiều lời. Nói xong năm chữ này, hắn dứt khoát phụt máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, chuẩn bị bất tỉnh. Nhưng ánh mắt quét một cái thấy được ánh mắt vị Mạnh gia thiếu chủ kia, Mạnh Hạo nội tâm vừa động. Chết rồi. Vì cái gì những người khác chết mà người vẫn còn sống trở về? Nói, ở bên trong rút cuộc xảy ra chuyện gì? Người hộ đạo bên cạnh Mạnh gia thiếu chủ lần nữa quát lên. Mạnh Hạo không để ý lão già này, tay phải nâng lên túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một thanh tam xoa kích màu bạc, giơ lên thật cao, hướng về thiếu chủ Mạnh gia lập tức lên tiếng. Mạnh Trần, may mắn không nhục Mạnh. Mặc dù bên trong cửu tử nhất sinh, nhưng mà lại thành công tìm được bảo này. Vì món pháp bảo này, mọi người đều đã chết hết. Cặp mắt của thiếu chủ Mạnh gia sáng ngời. Mạnh cất bước đi ra, nhanh chóng tới gần, nắm lấy tam xoa kích màu bạc. Sau khi thử, mắt hắn lộ ra mừng như điên. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo bỗng nhiên ra tay một cái giành lấy túi trữ vật Mạnh Hạo, cẩn thận lật qua lật lại, lúc này mới ném lại cho Mạnh Hạo. Không tệ, Mạnh Trần, coi như ngươi lập được một kích công lao. Mạnh gia thiếu chủ cầm tam xoa kích màu bạc, càng xem càng là vui mừng, vẻ mặt đắc ý cười ha ha. Lần này ra cửa thu được chí bảo này, sau khi về đến gia tộc, lão tổ chắc chắn đối với ta khen hơn nhiều. Đây không phải là công lao của mình Mạnh Trần, là tất cả tộc nhân nỗ lực mới thu hoạch. Dĩ nhiên quan trọng nhất là bởi vì tất cả có thiếu chủ bày mưu thiết kế, cho nên ta mới có thể thuận lợi thu được bảo này. Mạnh Hạo thân thể lung lay sắp đổ, khó khăn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hắn vừa nói xong, Mạnh gia thiếu chủ kia sừng sốt, lại liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, hung hăng vỗ xuống bả vai Mạnh Hạo, lần nữa cười ha ha. Được được được, người cũng có công lao, cho người quyền lợi ở tu phòng trị thương 3 ngày. Người đến, dẫn hắn đi tu phòng. Thiếu chủ Mạnh gia tâm tình thật tốt, lập tức có người tiến lên mang Mạnh Hạo rời đi. Lão già hộ đạo kia nhíu mày, hắn cũng không hoài nghi Mạnh Hạo, chẳng qua là cảm thấy lần này về đến gia tộc không tốt thông báo lại, cũng không nghĩ nhiều về biến hóa trong lời nói của Mạnh Hạo. Nhưng mà vị trung niên tu sĩ phía sau hắn từng quen biết Mạnh Hạo kia lại là ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Một bên thanh niên họ Hàn một mực ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Hạo, ở trong mắt càng ngày càng sáng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua 3 ngày. 3 ngày nay Mạnh Hạo bên trong căn phòng tu hành trên chiếc chiến thuyền Mạnh gia đối ngoại tuyên bố trị thương, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Dù sao Mạnh gia có tồn tại của Mạnh Trần bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí trên chiếc thuyền này Mạnh Trần cũng không có bằng hữu nào. Mạnh Hạo lại không chút kiêng kỵ, thần thức tản ra. Trong 3 ngày qua, thần thức của hắn bao phủ cả chiếc chiến thuyền. Thậm chí nếu hắn muốn, chỉ cần một ý niệm, bao gồm lão già người hộ đạo ở trong kia, đều sẽ trong nháy mắt mà tan vỡ tử vong. Mạnh Hạo đang quan sát. Cho dù là nghị luận giữa những tộc nhân, hay là đối thoại giữa tên gọi là Mạnh Đức thiếu chủ cùng với người hộ đạo, hoặc là thanh niên họ Hàn ham mê khiến cho Mạnh Hạo co mày, đều ở trước mắt Mạnh Hạo kia. Từ từ, hắn cũng biết Mạnh Trần trước ở trên thuyền không như ý, còn đã từng phát sinh qua khi dễ, khiến cho Mạnh Trần ở chỗ này gần như là không có người đặc biệt quen thuộc. Nếu thật nói có thì chỉ có một, chính là vị nam nhân trung niên thân là quản gia kia. Người này đối với Mạnh Hạo kinh ngạc. Trong 3 ngày qua, thần thức Mạnh Hạo cũng cảm nhận được, ánh mắt quán nhoáng đi một cái, với một ý niệm đi qua, lập tức tu sĩ trung niên đối với Mạnh Trần nhìn như quen thuộc, nhưng trên thực tế nội tâm âm hiểm. Trong một lần nhập định tu hành, trực tiếp thần hồn loạn, tắt hơi, bỏ mình. Người này tử vong, đưa tới Mạnh gia hoảng loạn. Nhưng mà sau khi người hộ đạo kiểm tra, cho rằng là tu hành ra đường rẽ sau, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này rất nhanh thì đi qua. Chiếc thuyền Mạnh gia ở trong Thiên Thần Liên Minh đi về phía trước, dần dần đến gần cửa ra Tinh Tú. Mạnh Hạo cũng từ trong tu phòng đi ra, đi tới chỗ của Mạnh Hạo, đi tới chỗ của Mạnh Trần, ở nơi này yên lặng tĩnh tọa. Trong cả Thiên Thần Liên Minh, vì tử vong của Hắc Hồn lão tổ, vì tử vong của mấy người đuổi giết Mạnh Hạo kia, khiến cho truy nã đối với Mạnh Hạo không có bất kỳ dụ dỗ. Hơn nữa 33 địa xuất hiện, đến giờ này đã có rất ít người lại dám đàm luận Mạnh Hạo. Về phần tìm tòi, cũng chỉ có mấy tông môn vì có lão tổ đuổi giết Mạnh Hạo mà bỏ mình, mới sẽ phái ra đệ tử như cũ truy tìm dấu vết. Nói tóm lại, so với từng phong tỏa, muốn thả lòng hơn nhiều lắm. Phong tỏa cửa ra với truyền tống trận cũ cũng dĩ nhiên mở ra, ngoại trừ bài tra hơi nghiêm một chút ra thì sẽ không có bất kỳ một động cử động nào quán. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Mạnh Hạo đã chết, chết ở trong 33 địa. Ngay cả Thiên Thần Đạo cũng đều hiếm thấy không có ban bố bất kỳ một phong mệnh có quan hệ đến Mạnh Hạo nào. Tất cả khiến cho chiếc thuyền Mạnh gia thuận lợi đi vào cửa ra Tinh Tú, từ từ bay ra phạm vi Thiên Thần Liên Minh. Sau khi chiếc thuyền bay ra khỏi phạm vi thế lực Thiên Thần Liên Minh, Mạnh Hạo cặp mắt bỗng nhiên mở. Hắn cảm thụ được ngoại giới tinh không, đi xa ốc xá, đi tới trên thuyền, nhìn phía xa xa Thiên Thần Liên Minh. Mạnh Hạo nội tâm hiện lên cảm khái. Thời gian hắn tới Đại Bát Sơn Hải này không lâu, nhưng mà trong thời gian không lâu này, hắn đã trải qua rất nhiều việc. Diệt Hắc Hồn Đạo, bị Thiên Thần Liên Minh truy nã, hoàn thành môn thi tâm nguyện, gặp Hạo Nhiên Tông lão đạo, học Phong Thiên Quyết, vào 33 địa, sát đạo chủ bị tham lang đoạt xá, tạo hóa đề người thay thế Mạnh Trần. Sau khi ta đến Mạnh gia, nhất định sẽ càng ưu việt hơn. Mạnh Hạo mỉm cười, ở trong mắt có ánh sao nhoáng lên một cái. Phía sau hắn truyền tới thanh âm một nam nhân lười biếng. Đêm nay người đi theo ta. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, không chút ngoài ý muốn nào. Phía sau truyền đến cái thanh âm này. Hắn xoay người nhìn về phía thanh niên họ Hàn sau mình, dựa vào một bên vách tường. Thanh niên này nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, mang trêu đùa, cũng có khinh miệt, thậm chí còn có khoái cảm ý nào đó. Ánh mắt kia lấp lánh, dường như là muốn xuyên thấu quần áo Mạnh Hạo, nhìn thấy được một tấc da thịt thân thể hắn. Thậm chí Ánh mắt kia lấp lánh, dường như muốn xuyên thấu quần áo Mạnh Hạo, thấy được mỗi một tấc da thịt thân thể hắn. Thậm chí, hắn nhìn một chút, không ngờ hít thở đều dồn dập. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, hắn không biết ký ức Mạnh Trần, nhưng mấy ngày nay thần thức bao trùm, sớm đã biết người thanh niên trước mắt này yêu thích Nam Phong, lại từng lăng nhục Mạnh Trần. Ta chính là thích ánh mắt của ngươi, đợi không đến buổi tối được. Thanh niên họ Hàn hô hấp dồn dập, thân thể bỗng nhiên đi tới, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo bắt một cái. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn thân ảnh người hộ đạo hắn như ẩn như hiện, đối với một màn này nhìn như không thấy, dường như là sớm thành thói quen, mi mắt hơi khép kín. Mạnh Hạo cười, nụ cười quán mang theo băng hàn, nhưng mà rơi vào trong mắt thanh niên họ Hàn. Khi hắn nhìn lại, lúc này nụ cười của Mạnh Hạo là nụ cười xinh đẹp nhất thế gian. Hắn hít thở dồn dập, nháy mắt tới gần. Người phải cao hứng mới đúng chứ. Lấy tính cách của ta, một người ta sẽ chỉ muốn hắn một lần, người nơi này ta lại muốn người hai lần. Thanh niên họ Hàn gầm nhẹ, tay phải bắt lấy bả vai Mạnh Hạo liếm môi. Khi đang muốn bắt một trận vào trong ngực, tay phải Mạnh Hạo như là tia chớp bình thường nâng lên, ánh mắt liền khắp cổ, trong nhắm mắt liền khắp cổ thanh niên này, nhẹ nhàng bóp một cái. Thanh niên này thân thể mạnh run rẩy, sơn sốt một chút, bộ mặt lập tức tím đỏ, hai mắt hắn co rụt, lộ ra không thể tin, cũng có hoảng sợ. Một màn này quá nhanh, người hộ đạo thân ảnh như ẩn như hiện kia cũng ngẩn ra, sau đó sắc mặt đại biến. Khi đang muốn tiến lên, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chỉ một cái liếc mắt, chỉ một ánh mắt thôi, nhưng mà cái nhìn này giống như là thiên uy. Ánh mắt này giống như là chí bảo chi mang, một cái chớp mắt đánh vào trong tâm thần người hộ đạo, hóa thành sấm sét ngập trời, rầm rầm nổ tung. Người hộ đạo này thậm chí cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, thân thể mạnh run rẩy, máu tươi phun ra, cả mắt lại trực tiếp phế bỏ, thất khiếu tàn vỡ. Ở trong cơ thể kinh mạch tức tức vỡ vụn, ngay cả xương cốt đều vỡ vụn. Phù một tiếng ngã xuống, thân thể co quắp vài cái, ở trong mắt khô héo, chớp mắt liền trở thành tro bụi tiêu tán. Theo tiêu tán có từng luồng sương mù màu trắng bay ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên một cái, trước cái nhìn kia hắn không chỉ cảm thấy vận dụng lực lượng quả nhất bàn quả thứ tư, không nghĩ tới uy lực kinh người như vậy. Thanh niên họ Hàn ngây người ở nơi này, kinh ngạc như một màn này. Hắn hô hấp dồn dập, thân thể hắn càng thêm run rẩy. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra sợ hãi và hoảng sợ trước đây chưa từng có. Nếu không phải là lúc này hắn bị Mạnh Hạo bóp cổ không thể phát ra âm thanh, thì nhất định sẽ lập tức hét lên. Mặc dù hắn luôn luôn là cho mình là túc trí đa mưu, nhưng mà giờ này cũng phát hiện bất kỳ tâm cơ, bất kỳ tính toán dưới sự cường hãn kinh khủng của đối phương kia căn bản không có đường sống phát huy. Lúc này nếu hắn còn không biết người trước mắt không phải Mạnh Trần, hắn sẽ không tự nhận là túc trí đa mưu. Mà hắn ta lại trên người của Mạnh Hạo vừa rồi, trong chớp mắt kia xuất hiện sát khí, thậm chí đoán được thân phận người trước mắt. Hai mắt hắn lộ tia sợ hãi, bại lộ đáy lòng quán. Giờ này nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ cầu xin tha thứ. Ngươi và ta không oán cừu, không oán cừu. Ta không phải là người thích giết chóc, vốn sẽ không bởi vì ngươi mạo phạm mấy câu mà diệt sát ngươi. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Nhưng mà thanh niên họ Hàn này chẳng những là không có thở phào, mà ngược lại khủng khiếp hơn, cầu xin tha thứ mãnh liệt. Nhưng mà thực ra là một người thông minh. Ngươi là một người thông minh, nghĩ vậy nhất định cũng biết nhân quả. Mạnh Trần đối với ngươi có oán, ta đến giúp hắn là được. Nếu ngươi thích Nam Phong. Mạnh Hạo cười, tay phải đột nhiên trở thành màu xám cho. Màu xám cho này ở trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể thanh niên. Chớp mắt một cái, thân thể hắn liền mọc đầy lông tóc. Lông tóc này càng ngày càng nhiều, bao trùm toàn thân của thanh niên. Thậm chí đến cuối cùng đã nhìn không ra hình người, trở thành một con hung thú run lẩy bẩy, bị Mạnh Hạo ném vào trong túi trữ vật. Ở trong đó có anh Vũ. Làm xong những việc này, Mạnh Hạo vung tay áo. Lúc này tất cả dấu vết tiêu tán. Về phần thân phận và lai lịch thanh niên họ Hàn, Mạnh Hạo biết, nhưng hắn không cần thiết. Thiên thần liên minh đều có thể cường sát diệt hắc hồn đạo, có năng lực ở bên trong bệnh dịch tà ngập trời, sao có thể quan tâm tới một tên thiếu chủ trong Hàn gia rất nhiều như vậy chứ? Thậm chí nếu thật bàn về thân phận, cái thanh niên họ Hàn này cũng không bằng Mạnh Hạo. Phất tay, Mạnh Hạo đi trong khoang thuyền về tới chỗ của mình, tiếp tục khoanh chân tĩnh tọa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì anh em vào nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Chào mọi người.